Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 39, xem kỹ. Tử vong hàn ý, tựa như trời đông giá rét băng cứng, trực lăng lăng mà đâm vào Tần Nhiên lồng ngực, khuấy động hắn trong lòng nhiệt huyết, lạnh nóng tương phản, mà chênh lệch cách xa. Ác ma hóa Tần Nhiên rên lên một tiếng, trực tiếp té ngã trên đất. Dung nham bề ngoài nhanh chóng ngưng kết, biến thành thạch cao hình, sau đó lần nữa vỡ nát, biến thành bột mịn, lộ ra bên trong Tần Nhiên. Thời khắc này Tần Nhiên trạng thái hỏng bét tới cực điểm. Thể chất, tinh thần phán định không ngừng thoáng hiện, đó là một loại Tần Nhiên chưa từng thấy qua tần suất. Ngay từ đầu còn có thể thấy rõ, về sau thì là hoàn toàn mơ hồ. Không đơn thuần là cái này hai hạng thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, cảm giác, thậm chí là kỹ năng, trang bị biểu hiện đều trở nên mơ hồ, phảng phất là một mảnh loạn mã đắp lên ở Tần Nhiên trước mắt. Tiếp theo, liền biến làm một cái vòng xoáy lại chậm đến nhanh xoay tròn lấy, cự đại hấp lực, từ vòng xoáy hạch tâm bên trong xuất hiện, túm dắt Tần Nhiên thân thể. Tần Nhiên không biết bị vòng xoáy này hút đi vào sẽ có kết quả gì. Nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, kết quả kia tuyệt đối không phải cái gì làm cho người mong đợi. Nhưng vòng xoáy sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Tần Nhiên căn bản không có sức phản kháng, liền bị cấp tốc kéo đến vòng xoáy trước đó. Ngay tại vòng xoáy thôn phệ Tần Nhiên lúc, ở Tần Nhiên thiên phú cột bên trong người canh gác bỗng nhiên sáng lên kim sắc quang mang. Miễn dịch yếu hại, ưu thế phán định. Không giống với cái khác thuộc tính, kỹ năng, trang bị biểu hiện chữ viết mơ hồ. Hai cái thuộc tính ở kim sắc quang mang bên trong, có thể thấy rõ ràng. Mà lại, tuyệt đối không phải đơn giản rõ ràng. Chúng nó đại biểu chính là, hy vọng sống sót, bị tử vong hàn ý quấy tâm nóng đầu máu. Lại một lần sôi trào, băng lãnh bị khu trục, Tần Nhiên ánh mắt lần nữa khôi phục bình thường. Từng hàng hệ thống nhắc nhở ở võng mạc bên trên hiển hiện tao ngộ thứ cấp ác chú phán định. Thể chất phán định thông qua. Tao ngộ thứ cấp ác chú phán định. Tinh thần phán định thông qua. Tao ngộ ác chú phán định. Thể chất phán định chưa thông qua. Gặp cực mạnh cấp bậc chân thực thương tổn. Phán định thiên phú, người canh gác. Miễn dịch yếu hại, người canh gác. Ưu thế phán định có được quyền ưu tiên. Cực mạnh cấp bậc chân thực thương tổn xuống làm khá mạnh cấp bậc chân thực thương tổn. Tao ngộ ác chú phán định. Tinh thần phán định thông qua. Tao ngộ cao cấp ác chú phán định. Thể chất phán định chưa thông qua. Gặp cấp một đường chân thực thương tổn. Phán định thiên phú, người canh gác. Miễn dịch yếu hại, người canh gác. Ưu thế phán định có được quyền ưu tiên. Cấp một đường chân thực thương tổn xuống làm cường đại cấp bậc chân thực thương tổn. Tao ngộ cao cấp ác chú phán định, tinh thần phán định chưa thông qua, phán định kéo vào tử vong huyễn cảnh, phán định thiên phú, người canh gác, miễn dịch yếu hại, người canh gác, ưu thế phán định có được quyền ưu tiên, tử vong huyễn cảnh độ khó trừ 1. Văn tự cáo chi lấy Tần Nhiên, hắn vừa mới tình cảnh đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào, mà còn sót lại 1/10 không đến sinh mệnh chỉ càng làm cho Tần Nhiên phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, không có chút do dự nào. Chúc phúc giới chỉ bên trên lóe ra chữa trị chi quang. Liên tục 3 lần nhảy lên phân biệt trị liệu cao đẳng thương tổn, trung đẳng thương tổn, rất nhỏ thương tổn quang mang. Toàn bộ ở Tần Nhiên trên thân ngưng tụ. Liên tục 3 lần trị liệu, mới khiến cho Tần Nhiên sinh mệnh trị khôi phục được an toàn cấp bậc phía trên. Nhanh chóng xoay người mà lên. Tần Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Elinda Carey. Thời khắc này nữ vu cùng hoàng đế huyết mạch sở hữu giả chính ở giữa không trung điên cuồng chu lên. Đã điên cuồng, lại tràn đầy thống khổ. Vì cái gì ngươi có được 2 trái tim, vì cái gì ngươi có thể chống nổi 3 lần ác chú, a. Ta không cam tâm, ngoặc kép, tiếng gào thét bên trong. Elinda Carey thân thể cũng bắt đầu biến mất, liền như là đối phương tứ chi. Biến mất tốc độ không nhanh. Cái này khiến Elinda Carey càng phát cảm nhận được thống khổ. Nội tạng bị gặm ăn đau đớn. Là viễn siêu tứ chi. Nhưng, thống khổ nhất là, nàng triệt để thua. đối mặt với hoàng đế, di sản tham lam, để nàng cắn răng một cái phát xuống động ác chú. Nàng đã nghĩ kỹ, tế hiến tứ chi đủ để trèo chống nàng phát động nàng nắm giữ cấp bậc cao nhất ác chú. Về phần mất đi tứ chi nữ vu có là biện pháp một lần nữa thu hoạch tứ chi. Có lẽ sẽ giao xuất không ít đại giới. Nhưng là vừa nghĩ tới hoàng đế, di sản, Elinda Carey liền không để ý tới như vậy rất nhiều. Chỉ là, ác chú vừa mới phát động, Elinda Carey liền phát hiện không đúng. Tần nhiên lại có hai trái tim, nhằm vào tần nhiên ác chú, lập tức tiêu hao biến thành gấp đôi. Lần thứ nhất, thứ cấp ác chú, để Elinda Carey đã mất đi hai tay. Lần thứ hai, bình thường cấp bậc ác chú, thì để Elinda Carey đã mất đi hai chân. Lần thứ ba, cao cấp ác chú, trực tiếp đoạt đi Elinda Carey thân thể. Mà lần thứ tư rất xin lỗi, cũng không đủ tế hiến. Vị kia vĩ đại tồn tại là không được sẽ động thủ. Không được, không được, ta còn không có thua. Thu hoạch được di sản nhất định là ta. Còn sót lại đầu lâu Elinda Carey cũng chưa chết đi. Cảm thụ được vị kia vĩ đại tồn đang ánh mắt rời đi. Không cam lòng nàng lấy cực nhanh tốc độ bay về phía cái kia đã cơ hồ triệt để từ lòng đất thăng đi. Lên, di sản, cự đại muốn, nhìn đến thú thi thể. Nhưng tần nhiên càng nhanh. Một chương bán kính chừng 8 mét, mang theo liệt diễm mạng nhện từ trên trời giáng xuống. Đem phi hành bên trong Elinda Carey gắn vào trong lưới. Liệt diễm, độc tố bắt đầu điên cuồng ăn mòn Elinda Carey còn sót lại sinh mệnh lực. Càng chí mạng là, ma này đám nghĩ chi tổ địa ngục ma ảnh bị kích phát. Vô số ảo giác bắt đầu xâm nhập Elinda Carey đại não. Nếu là bình thường, Elinda Carey nhất định sẽ bình yên vô sự. Nhưng tại hoàn thành 3 lần siêu phụ tài tế hiến về sau, nữ vu cùng hoàng đế huyết mạch sở hữu giả đã đạt đến một cái cực hạn. Địa ngục ma ảnh bên trong giấu giếm bọn quái vật biến thành đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. A a a, bén nhọn tiếng la bên trong, Elinda Carey đầu lâu trực tiếp vỡ ra. Một bản ám thư tịch màu vàng ở mạng nhện bên trong hiển hiện. Phảng phất là cảm nhận được chiến lợi phẩm khác biệt. Hộ oản bên trên chi chu đồ án, run run một hồi liền biến thành như ẩn như hiện địa ngục ma chu ảo ảnh. Tiểu xảo địa ngục ma chu lóe lên một cái liền xuất hiện ở trên lưới nhện. Nhưng sau một khắc, địa ngục ma chu liền như là nhận lấy kinh hãi. Lại một lần quay trở về tới hộ oản bên trên. Dựng thẳng lên toàn thân mảnh lông tơ. Nỗ lực banh ra thân thể. Mắt kép bên trong hiện lên loại nhân tính hóa hoảng sợ. Nghĩ mà sợ. Sau đó, vượt quá tần nhiên dự liệu là, tiểu xảo địa ngục ma chu vậy mà xoay người nhìn hắn. Cái kia chủng loại giống như tâm linh trao đổi khát vọng hiện lên ở tần nhiên trong lòng. Nó muốn thôn phệ nó, mà một mực biểu hiện xuất mãnh liệt muốn ăn muốn. Nhìn đến thú lại là yên tĩnh im ắng. Không đơn thuần là dục vọng chi thú. Nguyên tội nhóm cũng mai danh ẩn tích. Đáy lòng tràn đầy nghi ngờ tần nhiên. Khoát tay liền đem mạng nhện bên trong màu vàng sậm sách vở cầm vào tay. Phát hiện sách kỹ năng. Ca tát đức khắc tế hiến chi thuật kiểm chắc có được kỹ năng thần bí chi thức. Điều kiện học tập phù hợp. Phải chăng học tập, tế hiến chi thuật còn có cái tên này. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy sách kỹ năng danh xưng. Tần nhiên theo bản năng nghĩ đến cái kia đạo lớn lao. Lực lượng vô hình, còn có Elinda Carey biến mất tứ chi. Thân thể, trọng yếu nhất chính là, đối phương phảng phất bị gặm ăn tứ chi. Thân thể, sau cùng đi đâu bất cứ lúc nào đều không thiếu khuyết lòng cảnh giác tần nhiên tuy nhiên yêu thích. Càng nhiều ích lợi, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì ích lợi mà đem mình dựng vào. Đặc biệt là muốn, nhìn đến thú, nguyên tội nhóm dị thường. Để hắn nhìn về phía trong tay sách kỹ năng ánh mắt. Trở nên tràn đầy xem kỹ. Cùng lúc đó, hoàng đế, di sản rốt cục hoàn toàn trồi lên mặt đất. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.